Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 843, chương 843, Sở Phong. Ngươi dẫn ta đi chơi đi. Thiên kiếm môn thủ tịch đại đệ tử. Chết, hóa thành một mảnh xương máu. Hài cốt đều không có còn lại. Có thể nói là chết không có chỗ chôn. Hắn đệ tử. Nhất thời sợ hãi, người nào cũng không nghĩ đến, Sở Phong vậy mà sẽ mạnh như vậy thế, thì coi như bọn họ lưng tựa Thiên Kiếm Môn, Sở Phong như cũ dám động thủ. Thiên Kiếm Môn Bạch Hiên tên, đầy đủ để cho cả cổ võ giới đều rung động, nhưng là Sở Phong vẫn như cũ dám hạ lần ngoan thủ. Chẳng lẽ Sở Phong liền Bạch Hiên đều không sợ sao? Sở Phong, hồi tông môn. Chúng ta sẽ đem chuyện hôm nay bẩm báo tông chủ. Một người đệ tử đầy mắt lửa giận, lên tiếng quát, sau đó thì sao? Hắn muốn như thế nào? Sở Phong một mặt nghiền ngẫm biểu lộ, nhìn qua căn bản cũng không quan tâm. Cái kia đệ tử ngây người một lúc, cũng ý thức được vấn đề này. Đúng nga, trở về bẩm báo cho tông chủ lại có thể thế nào? Tông chủ và cái kia váy đen thiếu nữ từng có ước định. Trong vòng một năm sẽ không động Sở Phong. Cái ước định kia tông chủ nhất định phải tuân thủ. Liền xem như bẩm báo tông chủ. Tông chủ cũng không thể cầm Sở Phong thế nào. Sư huynh, dù sao sau 3 tháng bọn họ Tiên Hương Các liền sẽ theo cổ võ giới xóa tên. Hiện tại chúng ta phải học được nhẫn nại. Đợi đến sau 3 tháng. Lại báo đại thu. Một người đệ tử nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ bất quá, hắn vừa mới dứt lời, Sở Phong thì lại lăng không nắm một chút, cái kia đệ tử cũng trong nháy mắt hóa thành một đống thịt nát. Lần này, Thiên Kiếm Môn các đệ tử đều trầm mặc, không dám thở mạnh một tiếng, xám xịt xuống núi, nhìn lấy những người kia đi xa, Sở Phong lúc này lại biến đến có chút lo lắng. Sau 3 tháng, cũng là Thiên Kiếm Tông cùng Tiên Hương các khai chiến thời gian. Thiên Kiếm Tông thân là siêu nhất lưu tông môn, thực lực so với bọn hắn tông môn mạnh hơn đến quá nhiều. Lo lắng nhất vẫn là Bạch Hiên, tu vi cực cao sâu, liền xem như Sở Phong đều muốn nhượng bộ lui binh, liền xem như có cái này hộ tông đại trận, Sở Phong đều không có lòng tin ngăn lại Bạch Hiên. Tông chủ, chúng ta thật muốn cùng Thiên Kiếm Tông khai chiến sao? Chỉ Vân thứ nhất yếu đuối, hiện tại mặt mũi tràn đầy lo lắng, làm Nam Cung Long Đằng nữ nhi, Nam Cung Tương Tương 10 phần giải nhất lưu tông môn thực lực. Huống chi Thiên Kiếm Tông đã gần như vượt tại nhất lưu tông trên cửa. Hoàn toàn có thể xưng là siêu nhất lưu tông môn, tại bọn họ thế công phía dưới. Tiên Hương các phòng ngự cơ hồ có thể không cần tính. Một câu, muốn là khai chiến, hiện tại Tiên Hương các tất nhiên muốn hủy diệt. Các người cũng không cần quá lo lắng, chỉ phải thật tốt tu hành, liền có thể vượt qua cửa ải khó. Sở Phong nhàn nhạt cười, cổ vũ đông đảo nữ đệ tử, làm cho các nàng có loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Tiếp tục cho tông môn đệ tử nhóm chỉ điểm một chút trên tu hành vấn đề. Lại tại tông môn lưu lại một ngày, Sở Phong liền xuống núi. Hiện tại muốn đi đâu? Sở Phong sớm có dự định, trước đó vài ngày cầm tới bụng đen cự mãng mật rắn. Tuy nhiên mật rắn đã trong lúc đấu hư hao một bộ phận, nhưng là dù sao còn thừa lại một số, cũng là thời điểm cầm tới để Hàn Thiến Thiến sử dụng. Thánh đường đám lão già này, muốn là Hàn Thiến Thiến thật xảy ra chuyện gì, ta Sở Phong tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Đi trên đường, Sở Phong trong hai mắt, lóe lên một tia sát khí. Hàn Thiến Thiến tốt tốt một cô nương, nếu là không có thánh đường, hiện tại có lẽ sớm đã tìm được một người bạn trai. Sau đó bắt đầu qua một người bình thường cái kia có sinh hoạt. Đều là bởi vì thánh đường, Hàn Thiến Thiến mới lại biến thành bộ dáng này, không nhưng cũng mất đi cảm tình, còn để lại như thế khó giải quyết hậu di chứng. cho dù Hàn Thiến Thiến vẫn luôn cùng Sở Phong không hòa thuận. Cái này y nguyên không phải Sở Phong muốn xem đến sự tình. Thầm nghĩ lấy, Sở Phong đã đi tới Hàn Thiến Thiến trong nhà. A, là Tiểu Phong a. Hàn Thanh Sơn vừa mở cửa, nhìn đến Sở Phong về sau, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Sở Phong không có đánh bắt chuyện liền đến, hiển nhiên tại Hàn Thanh Sơn dự kiến bên ngoài. Bất quá đây là một dấu hiệu tốt, để trong lòng của hắn có chút đắc ý. Chẳng lẽ hai đứa bé này thật muốn thành? Hàn thúc thúc, ta không đi vào, hôm nay tới ta muốn kéo Thiến Thiến ra ngoài hóng gió một chút. Thiến Thiến một ngày như vậy đến muộn nhốt trong nhà cũng không phải chuyện này. Sở Phong lễ phép, tính cười cười, mang theo một số thỉnh cầu vị đạo. Hôm nay chủ yếu là muốn dùng mật rắn cho Hàn Thiến Thiến xem bệnh. Liên quan đến cổ võ giới đồ vật, vẫn là đừng cho Hàn thúc thúc nhìn đến tốt. Không có vấn đề, không có vấn đề. Thiến Thiến đứa nhỏ này suốt ngày nói thầm ngươi đây. Hàn Thanh Sơn nụ cười trên mặt càng đậm, hắn càng xem càng cảm thấy hai đứa bé này có hy vọng a. Làm Hàn Thiến Thiến phụ thân, Hàn Thanh Sơn trong lòng cao hứng. Cha, ngươi nói cái gì đó? Người nào nói thầm hắn? Hàn Thiến Thiến ở trong nhà liền nghe đến Sở Phong thanh âm, vội vã đi tới, sau đó lại Hàn Thanh Sơn nói câu nói này về sau. Trên mặt nàng lại có một chút ngượng ngùng biểu lộ. Khó trách Hàn thúc thúc cao hứng như vậy. Nguyên lai mấy ngày nay Hàn Thiến Thiến cảm tình lại không sai đã bắt đầu khôi phục. Sở Phong trong lòng cũng kinh ngạc không gì sánh được. Theo lý mà nói thanh tâm đan dược hiệu có thể không thể dễ dàng như thế thì tán đi. Thanh tâm đan tại Hàn Thiến Thiến trên thân mất đi hiệu lực, cũng để cho Sở Phong ý thức được chính mình tại Hàn Thiến Thiến trong lòng trọng yếu bao nhiêu. Nhưng là đáng tiếc, Sở Phong đối Hàn Thiến Thiến vẫn là không có tình yêu nam nữ. Sở Phong, ta cũng không có nói thầm ngươi. Đã ngươi tìm đến ta ra ngoài hóng mát, ta thì miễn vì khó địa đáp ứng ngươi. Hàn Thiến Thiến ngóc đầu lên, mang trên mặt một tia khinh miệt. Bất quá thấy thế nào đều biết đó là Trang gia tới. Sở Phong kìm nén không để cho mình cười một trận, tại Hàn Thanh Sơn nhìn soi mói, bồi tiếp Hàn Thiến Thiến đi ra ngoài. Sau khi lên xe, Sở Phong cùng Hàn Thiến Thiến rất ít nói, một đường trầm mặc, đem xe chạy đến vùng ngoại ô sơn dã, nhìn lấy chung quanh một mảnh màu xanh biếc, lại ít có người đi đường, cái này mới dừng lại xe, cùng Hàn Thiến Thiến đi vào dưới một thân cây. Hàn Thiến Thiến cảm tình đã thoáng khôi phục một chút, gặp phải loại này hai người một chỗ tràng cảnh, nàng vẫn còn có chút không dám nhìn chăm chú Sở Phong. Chỉ có thể tiếp tục cao lạnh, ánh mắt nhìn lấy bốn phía xanh ngắt. Sở Phong cười, cũng không nói ra, mà chính là từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ. Đem mở ra, ta trước mấy ngày tìm tới một khỏa bụng đen cự mãng mật rắn, có thể áp chế thần nguyệt thánh thể tác dụng phụ. Hôm nay mang ngươi đi ra tản bộ, thuận tiện để ngươi phục dụng, nhìn xem hiệu quả. Sở Phong nói, đem mật rắn giao cho Hàn Thiến Thiến. Hàn Thiến Thiến cầm lấy mật rắn, không có nói nhiều, nhưng là biết Sở Phong đang vì mình sự tình bốn phía bôn ba. Trong nội tâm nàng vẫn còn có chút ấm áp, nàng cũng không khách khí, đem mật rắn thả ở lòng bàn tay, thoáng bóp, đã đem tạp chất đều đi trừ, chỉ còn lại có lớn chừng ngón cái tinh hoa. Sau đó một miệng nuốt vào, cảm giác thế nào? Sở Phong nóng vội mà hỏi thăm. Không có cảm giác, Hàn Thiến Thiến đắng chát địa lắc đầu. Sở Phong cũng buồn bã thở dài một hơi, biết mật rắn chỗ lấy không có hiệu quả là bởi vì lên một lần trong lúc đấu đem mật rắn hư hao. Hắn cắn răng một cái, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới chữa trị ngươi phương pháp. Hàn Thiến Thiến gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vệt cười nhạt, lộ ra 10 phần rung động lòng người. Nàng thọ mệnh chỉ còn lại không tới nửa năm, chữa cho tốt chị không hết cũng không đáng kể. Chỉ cần là trong vòng nửa năm, một mực có Sở Phong dạng này bồi tiếp, cũng sẽ không lưu lại cái gì tiếc nuối. Sở Phong, ngươi dẫn ta đi chơi đi. Cái kia vệt nụ cười còn chưa tán đi, Hàn Thiến Thiến đã bình tĩnh mở miệng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.